Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cao cấp người chơi, một hàng năm người thông suốt đi vào Trần Thanh Sơn dinh thự. Kỳ quái chính là xuyên qua phố xá sầm uất phố khi phát hiện trên đường phố chỉ thưa thớt mấy người, ngày thường náo nhiệt vào giờ phút này biến mất, cả tòa Thanh Sơn trấn tựa như không thành. Vương Hành, ngày thứ tư buổi chiều bắt đầu, Thanh Sơn trấn không có bao nhiêu người xuất hiện, tới rồi ngày thứ năm thời điểm, một người cũng không thấy được, giống như một tòa không thành dường như, nghe nói là tập tục, ở du thần sẽ trước một ngày có bách quỷ dạ hành. Từng nhà nhắm chặt cánh cửa, tới rồi thứ sáu thiên, vạn gia ngọn đèn dầu, đại nhân tiểu hài tử đều rời giường tham gia du thần sẽ cúc lý hoa linh. Ta quốc gia cũng có du thần tế, hoạt động thực tương tự, nội dung có chút khác nhau. Truyền thuyết, ôn dịch tàn sát bừa bãi. Sau thần linh buông xuống, phù hộ hương dân mà thần tế hoạt động có thể lưu truyền tới nay, Vương Hành rất là kinh ngạc. Quảng Việt Mân đều vùng du thần sẽ cũng có tương tự truyền thuyết. Ôn dịch tàn sát bừa bãi mà thần minh phù hộ, cho nên có du thần sẽ hoạt động. Ở hiện đại chung phát triển vì dân tộc hoạt động, kỳ thật bản thân chính là rất có ý tứ dân tộc văn hóa. Náo nhiệt, sung sướng, hơn nữa long trọng, Cao Yến cười nói câu, này thuyết minh thần thoại truyền thuyết là chung, bản chất khác nhau không lớn, vừa dứt lời. Cao Yến bỗng nhiên nhớ tới, rùa biển canh thăng cấp chàng khi Atola nói qua, sáng tạo toàn thế giới thần minh tối cao thần. Cho nên đây là các quốc gia bất đồng nhưng thần thoại xuất hiện chung tính nguyên nhân sao? Cao Yến rũ mắt, đêm này ngoài ý muốn liên tưởng đến một chút ghi tạc trong lòng. Lúc này còn có càng chuyện quan trọng, hơn nữa không có ví dụ có thể bằng chứng hắn suy đoán. Nhiều tư vô ích, Vương Hành đẩy ra Trần Thanh Sơn dinh thự môn, năm người lục tục đi vào, môn kẽo kẹt một tiếng đóng lại đi, không bao lâu. Đối diện lâu vũ môn, cửa sổ đều khai một cái phùng, phùng bên trong đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Bỗng nhiên, trong bóng đêm có cái gì lóe một chút, ngay sau đó chính là từng con đôi mắt chồng chất ở cửa sổ phùng. Kẹt cửa gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, hình ảnh lệnh người sởn tóc gáy, như là phía sau cửa. Cửa sổ phía sau có vô số người ở rình coi, Du Tiểu Kiệt lưng một trận phát lạnh. Cả người không được tự nhiên nói, không biết vì cái gì, vừa rồi ở cửa thời điểm, ta tổng cảm thấy có rất nhiều người nhìn chằm chằm ta, hắn nói xong liền có điểm hối hận. Bởi vì đường tắt trên không không một người, trừ bỏ bọn họ nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân liền không còn có mặt khác thanh âm. Bên cạnh lâu vũ cửa sổ cũng đều nhắm chặt, theo lý mà nói sẽ không có người rình coi, cho nên... Du Tiểu Kiệt cảm thấy chính mình cảm giác khả năng sai rồi. Cao Yến, ta cũng có loại này bị dình coi cảm giác, Du Tiểu Kiệt. Ngoặc kép chấm hỏi, Cúc Lý Hoa Linh, Triệu Hồi Âm cùng Vương Hành cũng đều đối với hắn gật đầu. Chúng ta cũng có, Du Tiểu Kiệt, ngoại tao, thật ni ma khủng bố, Du Tiểu Kiệt suy đoán, đám kia trấn dân ở dình coi chúng ta, vẫn là ở dình coi Trần Thanh Sơn. Hoặc là ở rình coi tới tìm Trần Thanh Sơn người chơi. Hắn càng thiên hướng với cuối cùng khả năng, bởi vì trấn dân mục đích là muốn tháp cốt, cho nên rình coi tới tìm Trần Thanh Sơn người chơi hẳn là cũng là vì biết tháp cốt hoàn thành độ. Hơn nữa hậu thiên chính là du thần sẽ, Du Tiểu Kiệt sách than một tiếng, có chút chán ghét, bất quá thực mau bọn họ liền không có thời gian để ý rình coi trấn dân. Bởi vì Cao Yến tìm được Trần Thanh Sơn, mà Trần Thanh Sơn sau lưng cửa phòng rộng mở, tuy chỉ có thể nhìn thấy một góc cũng đủ bọn họ nhìn đến hoàn thành độ rất cao tháp cốt. Triệu Hồi Âm mặt trầm xuống, tháp cốt, sắp hoàn thành tháp cốt, Vương Hành khiếp sợ qua đi cũng lãnh hạ mặt tới, Trần Thanh Sơn có chế tạo tháp cốt tài liệu, rõ ràng tháp cốt đã sắp hoàn thành, rõ ràng liền có chế tạo tháp cốt tài liệu. Nhưng trấn dân cùng Trần Thanh Sơn lại còn lừa gạt người chơi đi âm công miếu cùng nghĩa trang chịu. Chết, Trần Thanh Sơn chính cầm thiết tẩu thuốc hướng thềm đá thượng khái. Khái ra chút yên cha sau, nâng lên mí mắt xem khí thế hừng hực chạy đến trước mặt tới 5 cái người chơi. Không lắm để ý nói, ta tháp cốt đương nhiên là của ta, ngay từ đầu ta liền cùng các ngươi nói qua, muốn tháp cốt người không phải người xứ khác, các ngươi chính là không nghe, tưởng cái gì nhiệm vụ liền một đám chạy đến ta trước mặt tới muốn tháp cốt. Các ngươi muốn tháp cốt, tài liệu đương nhiên muốn chính mình đi tìm, chẳng lẽ còn muốn ta cấp? Vương Hành phẫn nộ mà chỉ trích, ngươi đã có tài liệu, vì cái gì muốn gạt người chơi Thanh Sơn Trấn không có chút cốt cùng giấy? Trần Thanh Sơn, vốn dĩ liền không có, trừ bỏ ta cất chứa triệu hồi âm cắn răng, cho nên ngươi đánh ngay từ đầu liền biết Trấn dân lừa chơi. Lừa người xứ khác chút cốt cùng giấy nguyên vật liệu, chính là một câu nhắc nhở cũng không nói, liền trơ mắt nhìn những người đó đi chịu chết. Người chơi thực phẫn nộ, nhưng Trần Thanh Sơn chậm gì gì hút thuốc, nửa điểm áy náy cùng chột dạ đều không có. Các ngươi lại không hỏi, ta liền nói cho các ngươi sự thật, dư lại sự thật chính là chưa nói mà thôi. Ta không có đã lừa gạt các ngươi, từng câu từng chữ cũng không có đã lừa gạt, người chơi không lời nào để nói. Trần Thanh Sơn xác thật không có đã lừa gạt bọn họ. Thậm chí hắn hỏi gì đáp nấy, chỉ là nên nói tin tức hắn cũng một chữ không nói. Mặc cho người chơi bị lừa đến xoay quanh là được, Trần Thanh Sơn phúng cười, ta đã sớm nhắc nhở quá rất nhiều, nhưng các ngươi tự cho là thông minh hoài nghi ta cố ý thiết bẫy dập cho các ngươi nhảy. Ta mỗi câu nói các ngươi đều châm trước hoài nghi cũng không tin tưởng. Các ngươi bị lừa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Hành cùng triệu hồi âm bị nói được á khẩu không trả lời được. Bên cạnh quan khán Du Tiểu Kiệt xoa xoa cằm cảm thán. Này nói chuyện nghệ thuật so với ta còn lợi hại, mặt không đỏ tâm không nhảy, đúng lý hợp tình, thật đem người cấp hù ở, nghe vậy. Trần Thanh Sơn ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Du Tiểu Kiệt thấy thế, hắc hắc cười thanh, Trần Thanh Sơn đúng không? Đừng chừng ta nha, ta cũng chưa nói sai. Ngươi lớn tiếng dọa người. Đúng lý hợp tình, cân não xoay chuyển không đủ mau hoặc tâm tư đơn thuần điểm. Khẳng định bị ngươi hù trụ, đã bị hù trụ triệu hồi âm cùng Vương Hành. Ngoặc kép, lớn lên sao đầu to một lần bị đánh giá cân não không linh hoạt cùng tâm tư đơn thuần. Du Tiểu Kiệt, ta đều nghe Yến ca nói. Ngươi tuy rằng không nói dối, nói chính là lời nói thật, chính là có một số việc rõ ràng có thể nói thẳng. Ngươi liền cố ý cất giấu không nói, liền lấy chế tạo tháp cốt trúc cốt cùng giấy tới nói. Nguyên vật liệu không phải âm công miếu xà ngang, nghĩa trang quan tài bản cùng ra người. Đây là giả, là lời đồn, Trấn dân bị lừa, ngươi tổng nên biết là giả đi. Chính là ngươi chưa nói, cố ý dùng lời đồn. Phụ họa nói dối, bản thân tồn tại đồng lõa hiểm nghi, ngươi nói ngươi. Có phải hay không cố ý hù người? Trần Thanh Sơn tức giận trừng mắt nhìn hắn vài lần, trừ một mồm tọ yên mới chỉ vào Cao Yến hỏi, ngươi dẫn bọn hắn lại đây chính là chất vấn ta này đó. Cao Yến đạm thanh nói, ngài cũng xác thật tồn tại đồng lõa hiểm nghi, Trần Thanh Sơn xì một tiếng khinh miệt. Có chút bén nhọn mà nói. Muốn được đến cái gì, liền trước đến trả giá, càng nhưng đồ chi vật càng nguy hiểm mà ni các ngươi người chơi không nên đã sớm minh bạch đạo lý. Này, một cái trừ bỏ người chơi liền không có người sống Thanh Sơn Trấn. Một cái trung cấp cấp bậc trò chơi tráng, nguy hiểm trình độ sẽ không chính mình phán đoán sao. Ta nói cái gì các ngươi đều tin, Trấn dân nói cái gì các ngươi cũng tin, ngu xuẩn, Trấn dân là ngu muội. Người chơi cũng là ngu xuẩn. Vương Hành, Triệu Hồi Âm cùng Du Tiểu Kiệt ba người khiếp sợ mà trừng mắt phảng phất bất chấp tất cả bắt đầu. Chửi đồng Trần Thanh Sơn. Thanh Sơn Trấn biểu hiện đến quá mức chân thật. Rất nhiều thời điểm đều sẽ làm người chơi xem nhẹ rất đây là cái trò chơi chàng sự thật. Đặc biệt đối với Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm này hai cái ở trò chơi chàng đãi quá dài thời gian. Người chơi tới nói. Bọn họ thậm chí có khi sẽ sinh ra Thanh Sơn Trấn chân thật tồn tại ảo giác. Chính là Trần Thanh Sơn lập tức trực tiếp xé rách bọn họ ảo giác. Thẳng chỉ, người chơi cùng, trò chơi chàng. hắn thậm chí biết trò chơi chàng phân cấp đường, biết trò chơi chàng nguy hiểm trình độ cùng với quỷ quái nói dối thành tánh. Nói như vậy, NPC sẽ không phá hư trò chơi chàng bối cảnh giả thiết. Càng thêm không có khả năng nói ra, người chơi, cùng, trò chơi chàng, như vậy vi phạm quy định. Từ ngữ, trừ bỏ, boss, Du Tiểu Kiệt kêu sợ hãi. Ngươi là boss, sau một lúc lâu, Du Tiểu Kiệt hoảng hốt nói. Ta cho rằng này trung cấp chàng không có boss đâu. Thấy thế nào đều cảm thấy không nên có boss. Ngươi là người nào? Cao Yến ngồi xuống, một tay chống gương mặt, ánh mắt hư không mà dừng ở điểm nào đó thượng, không có lập tức liền đáp lời. Mặc cho Du Tiểu Kiệt đám người kinh nghi bất định mà suy đoán Trần Thanh Sơn thân phận. Cúc Lý Hoa Linh vỗ về cổ tay áo, nhìn về phía Cao Yến, thấy hắn khí định thần nhàn, rõ ràng đã sớm đoán được, trong lòng đó là một trận thở dài, nàng so ra kém Cao Yến. Chính như cùng nàng vô luận như thế nào nỗ lực cũng đuổi theo không thượng trưởng tỷ. Đó là bọn họ thiên phú, ngàn dặm mới tìm được một thiên phú. Trần Thanh Sơn hừ lạnh vài tiếng, chính là không trả lời Du Tiểu Kiệt đám người suy đoán. Một bộ phiền chết bọn họ biểu tình, mặc kệ đáp Du Tiểu Kiệt đám người, hắn quay đầu dùng thiết tẩu thuốc chỉ vào Cao Yến hỏi. Ngươi tới làm gì, Cao Yến? Tìm ngươi, Trần Thanh Sơn, vô nghĩa, Cao Yến, tìm ngươi khẳng định là có việc, việc này khẳng định là cùng Du Thần sẽ có quan hệ. Ngươi cùng Du Thần sẽ trừ bỏ tháp cốt còn có thể có cái gì liên hệ? Ta đương nhiên là tới tìm ngươi muốn tháp cốt, Trần Thanh Sơn hắc mặt. Ta không cho, Cao Yến, không sao cả, ta còn có thể đoạt, Trần Thanh Sơn, ngươi muốn hay không như vậy vô sỉ, Cao Yến. Ta đều đem vô sỉ biểu hiện đến như vậy quang minh chính đại. Ngươi còn hỏi lại có ý tứ sao? Không thú vị, Trần Thanh Sơn đột nhiên phản ứng lại đây. Thở phì phì mà mắng. Không ta đồng ý, ngươi đoạt không đến, ta cùng ta phía sau bảy chỉ tháp cốt không phải ăn chay. Cao Yến gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Các ngươi ăn hương khói cung phụng. Ta biết, nhưng là hương khói cung phụng cũng chặt đứt thật lâu. Ngã xuống thần minh còn đánh thắng được 90 trong đó cấp người chơi sao? Cao Yến khóe môi mang cười, biết Trần Thanh Sơn không có sợ hãi mà nói, 90 trong đó cấp người chơi nhào lên đi, kéo cũng có thể kéo chết các ngươi. Huống chi chúng ta mục đích ở chỗ tháp cốt, không tính toán sát sinh, hắn rung đùi đắc ý, ngữ khí từ bi mà thương hại, thế nào, đại gia phối hợp với nhau, cho nhau hợp tác. Tuy rằng các ngươi cùng người chơi điểm xuất phát không phải đều giống nhau nhưng trăm sông đổ về. Một biển, chúng ta cuối cùng là muốn cùng chiếc thuyền. Loại này thời điểm cũng đừng phân cao thấp nhì đi. Ngồi xuống hảo hảo nói sinh ý. Hợp tác mới có thể cộng thắng. Trần Thanh Sơn có nháy mắt sinh ra bạo nộ cảm xúc. Hắn chán ghét Cao Yến từ bi mà thương hại ngữ khí. Liền ánh mắt kia đều mang theo điểm thương hại. Thiếu chút nữa làm hắn giết tâm đốn khởi, nhưng thấy Cao Yến cười như không cười chào phúng biểu tình. Lập tức lại bình tĩnh lại, Cao Yến ở ý đồ chọc giận hắn, hắn cũng không để ý cùng tháp cốt đánh một hồi, thậm chí có thể là chờ mong. Trần Thanh Sơn thấp chú vài câu, hiện tại bên ngoài người chơi đều như vậy trơn trượt, một cái hai cái, không cho người sống, thấy Trần Thanh Sơn không mắc mưu. Cao Yến tỏ vẻ thực thất vọng, ngay sau đó nhìn về phía Du Tiểu Kiệt đám người nói. Một lần nữa giới thiệu, Trần Thanh Sơn, bổn chàng boss, ngã xuống thần minh, Thanh Sơn Linh An Tôn Vương. Ngoặc kép chấm than, thật lâu sau, Vương Hành lẩm bẩm một câu. Ngoạ tào, Du Tiểu Kiệt biểu tình phức tạp, Thanh Sơn Vương, đạo giáo thần linh, mân đều bảo hộ thần. Thanh Sơn cung cung phụng Thanh Sơn Linh An Tôn Vương. Thần minh còn sẽ nói dối gạt người a, Trần Thanh Sơn. Người cùng quỷ đều lời nói dối hết bài này đến bài khác. Dựa vào cái gì thần liền không được. Lại nói ta căn bản không lừa các ngươi. Ta trần thuật chính là sự thật. Những cái đó nguyên vật liệu vốn dĩ liền có thể chế tạo ra tháp cốt. Chính là không thể dùng mà thôi, chuyện vừa chuyển. Hắn chỉ vào Cao Yến. Ta sáng nay liền đã nói với ngươi, Thanh Sơn Trấn đã sớm không có chút cốt cùng giấy. Cũng nói cho ngươi liền tính lấy mặt khác tài liệu thay thế. Làm ra tới tháp cốt cũng quá không được đống lửa. Nhưng là hiện tại các ngươi vây lại đây chất vấn ta tính chuyện gì? Cao Yến liếc hắn, vui vẻ thoải mái, này không phải nghĩ lớn tiếng dọa người sao? Nếu có thể đem ngài lừa gạt qua đi, nói không chừng là có thể bắt được tháp cốt. Trần Thanh Sơn biểu tình cùng nuốt 10 cân thiết. Khối giống nhau khó chịu, hậm hực mà nói, không có tháp cốt, chúc cốt cùng giấy đều không có. Ta sao có thể có tháp cốt? Trong phòng những cái đó tháp cốt đều quá không được đống lửa. Cao Yến xua tay. Không có việc gì, chúng ta không ngại. Trần Thanh Sơn mặt âm trầm. Ta để ý, Nga. Không quan hệ, Trần Thanh Sơn. Ngoặc kép, Thảo, Cao Yến, đừng trang, ngài kia ẩn giấu không ít tháp cốt đi. Thả bất luận ngươi là Thanh Sơn Vương vẫn là boss thân phận. Đơn nói ngươi, mân đều đệ nhất tháp cốt tay nghề người thân phận. Ta không cảm thấy là giả thân phận, ít nhất Thanh Sơn Trấn Trấn dân không có hoài nghi quá ngươi. Cho nên, Trần Thanh Sơn, là thật. Trần Thanh Sơn tháp cốt tay nghề hảo, thích tháp cốt cũng là thật, bao gồm hắn đối với Trấn dân thiêu hủy tháp cốt đau lòng cùng sinh khí. Cũng là thật sự, Trần Thanh Sơn mặt vô biểu tình. Cao Yến lắc đầu, ngươi sẽ không ngồi xem tháp cốt bị thiêu hủy. Vừa lúc ngươi cũng có năng lực cứu những cái đó tháp cốt thần ngẫu nhiên cũng cất chứa lên. Ta nói không sai đi. Trần Thanh Sơn trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu ung vừa nói. Không sai, Cao Yến cười. Ôn Thanh nói, hợp tác đi, chúng ta mục tiêu nhất trí, Trần Thanh Sơn. Ta ngẫm lại, Cao Yến giơ ra bàn tay. Cứ việc nghĩ kỹ lại tìm ta, Trần Thanh Sơn vào nhà cùng bên trong bảy chỉ tháp cốt thương lượng. Mà Du Tiểu Kiệt đám người lập tức vây lại đây dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Cùng boss hợp tác làm gì? Cùng với Trần Thanh Sơn vì cái gì đột nhiên biến thành Thanh Sơn Vương? Cao Yến cân nhắc hạ, quyết định trước giới thiệu Trần Thanh Sơn. Vì thế hắn chỉ vào sau lưng phòng ốc nói, bên trong còn có bảy chỉ sống tháp cốt. Sống nhờ đã từng phù hộ Thanh Sơn Trấn thần minh, tỷ như nữ cô, âm kém chờ, mọi người, ngày, vương hành, chúng nó là đã từng phù hộ Thanh Sơn Trấn thần minh. Nhưng hiện tại lưu lạc đến chỉ có thể sống nhờ tháp cốt chung. Chúng nó tao ngộ cái gì? Cao Yến cho hắn cái tán thưởng ánh mắt, tỏ vẻ hắn hỏi đến điểm thượng, Thanh Sơn Trấn thần minh tất cả đều ngã xuống, nghe vậy. Mọi người tâm tư khác nhau, tuy sớm có dự cảm, nhưng nghe đến thời điểm vẫn là cảm thấy phiền muộn, người chơi cùng thần minh đối kháng, nhưng hiện tại trung cấp chàng người chơi đối thần minh kính sợ nhiều quá mức sợ hãi cùng căm ghét. Hơn nữa người chơi sẽ thủ tiêu thần minh tồn tại, cho nên hiện tại thần minh ngã xuống nghe vào bọn họ lỗ tai. Không khỏi cảm thấy thỏ tử hồ bi thương. Vương hành, bởi vì ôn dịch thổi quét Thanh Sơn Trấn, mà thần minh không có phù hộ nguyên nhân. Cao Yến, có thể nói như vậy, nhưng trình yếu nguyên nhân vẫn là thần minh chủ động ngã xuống. Dùng tự thân công đức phù hộ Thanh Sơn Trấn, Du Tiểu Kiệt. Chính là Thanh Sơn Trấn vẫn là vong a, Cao Yến. Thanh Sơn Trấn vong với ôn dịch nguyên với âm công miếu ác nghiệt, bọn họ nhân quả dây dưa. Thần minh không thể nhúng tay, cho nên không có phù hộ, nhưng diệt vong sau Thanh Sơn Trấn Trấn dân cùng với âm công miếu âm hồn. Nghĩa trang ác hồn chi gian nhân quả quan hệ như cũ không có cởi bỏ. Ngược lại càng triền càng chặt, tới rồi vô pháp tránh thoát nông nỗi. Thanh Sơn Trấn Trấn dân chấp niệm quá cường, nhiều năm bồi hồi ở thành trấn không chiếm được giải thoát tạm dừng một lát. Cao Yến tục nói. Thanh Sơn Trấn thần minh không đành lòng thấy bọn họ từng phù hộ yêu quý thành trấn cùng trấn dân. Nhân chấp niệm nhập vọng, làm cho cả tòa thành trấn đều biến thành quỷ thành. Nói vậy, lưng đeo nhân quả sẽ gia tăng đến bất kham gánh nặng nông nỗi, cho nên thần minh chủ động ngã xuống, cùng thần minh trò chơi trường hợp làm. Toàn bộ Thanh Sơn Trấn làm một cái trung cấp tràng, lại làm tiến vào người chơi siêu độ. Mà siêu độ phương thức chính là lại bãi một lần du thần sẽ bởi vì du thần sẽ chính là chúng thần trừ tà trừ ác, phù hộ quê nhà, cùng với loại bỏ ôn dịch, bảo hộ trấn dân. Trong trò chơi hoàn thành thần minh phù hộ Thanh Sơn trấn, cấp trấn dân tạo một cái bọn họ sống sót biểu hiện giả dối. Giải quyết bọn họ chấp niệm mân nì ý tư chính là như vậy. Cao Yến quay đầu lại nhìn về phía ngay sau đó hắn nói tiếp Cúc Lý Hoa Linh. Gật đầu, ngươi nói không sai, Cúc Lý Hoa Linh, Thanh Sơn trấn thần minh chủ động ngã xuống. Một là vì làm Thanh Sơn trấn trở thành trung cấp tràng. Nhị là bởi vì bọn họ đem Thanh Sơn trấn trầm trọng nhân quả tái giá đến chính mình trên người đi. Cao Yến lược kinh ngạc, ngươi đều đoán được, Cúc Lý Hoa Linh điểm đến tức ngăn. Ta thức thần trải rộng toàn thành, Cao Yến đã hiểu. Đối phương thắng ở tai mắt đông đảo. Nguyên bản kế hoạch là như thế này không sai. Dù Bồ Tát trung cấp chàng kỳ thật thông quan rất đơn giản. Bởi vì thần minh chỉ ở phù hộ Thanh Sơn trấn mà không phải làm khó người chơi. Sở dĩ cấp bậc liệt vào trung cấp, chủ yếu là bởi vì thỉnh nguyện thần minh đông đảo, Cao Yến từ nói. Người chơi chỉ cần tìm được Trần Thanh Sơn, cùng hắn muốn tháp cốt là được. Sau đó ở thứ sáu thiên thời điểm, người chơi tròng lên tháp cốt đi theo du thần, quá mức đôi, đem thần tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về thần miếu. Biểu thị hết thảy thuận lợi, thần minh sẽ không vứt bỏ bọn họ, ôn dịch bị loại bỏ, như thế, chấp niệm tiêu trừ, từng người viên mãn, giai đại vui mừng, đáng tiếc, các ngươi thực bất hạnh đụng tới cái biến thái rác rưởi người chơi. Hắn hướng dẫn người chơi khác cùng trấn dân, đem toàn bộ Thanh Sơn trấn biến thành thu hoạch tín ngưỡng lực đại bản doanh, Vương Hành cùng. Triệu Hồi Âm hai người sắc mặt đều rất khó xem. Đặc biệt là gặp qua Địa Tạng Vương Hành, đầy ngập tức giận cùng hận ý như cuồng phong sóng lớn. Nhưng lại bị áp lực đến mức tận cùng, không có bộc phát ra tới. Cao Yến chờ bọn họ bình tĩnh lại mới tiếp tục nói. Trung cấp chàng bối cảnh chính là như vậy. Trấn dân từng tham lam vô độ, đúc hạ âm công miếu như vậy nghiệt nở, vứt bỏ quá công chính thần minh. Kết quả là... bọn họ nhân quả quấn thân cũng vì này trả giá toàn trấn hủy diệt đại giới. Thần minh không có phù hộ bọn họ oán trách thần minh vứt bỏ bọn họ, có tới có lui, nhân quả tương để, vốn dĩ xem như thanh toán xong, nhưng trấn dân chấp niệm quá sâu. Vây khốn cả tòa Thanh Sơn trấn, một vòng khấu một vòng, nhân quả lúc sau lại có nhân quả, cuối cùng chính là trước mắt cục diện thần minh ngã xuống. Còn bồi hồi ở Thanh Sơn trấn, chỉ là mấy cái trong lòng có hối cố nhân, bi kịch phát sinh lúc sau, Trần Thanh Sơn bọn họ không phải chưa từng có hối hận. Nếu ở hết thảy sai lầm chưa đúc thành là lúc đứng ra ngăn cản thì tốt rồi. Trấn dân chấp niệm là tồn tại, Vương Hành nói, Triệu Hồi Âm, bọn họ chấp nhất với du thần sẽ, hoặc là bởi vì trước khi chết khẩn cầu lại không chiếm được thần minh phù hộ. Cho nên chấp niệm cũng có thể là khẩn cầu thần minh phù hộ. Bọn họ hận thần minh vứt bỏ bọn họ, Du Tiểu Kiệt. Kết quả vẫn là muốn mạng sống đi, Cao Yến. Không phải Nga, chấp niệm không phải muốn sống sót. Hết thảy chỉ là thần minh phán đoán mà thôi, Du Tiểu Kiệt chờ ba người động tác nhất trí nhìn về. Phía Cao Yến, còn không có mở miệng biểu đạt nghi hoặc liền dẫn đầu nghe được Trần Thanh Sơn âm trầm hỏi chuyện. Vậy ngươi nói bọn họ chấp niệm là cái gì? Cao Yến quay đầu lại, nhìn đến rộng mở đại môn, cùng với đứng ở ngạch cửa thượng Trần Thanh Sơn cùng vây đổ ở hắn phía sau tháp cốt. Trần Thanh Sơn mặt trầm xuống, biểu tình không vui, lặp lại một lần, ngươi nói xem, Thanh Sơn trấn dân chấp niệm là cái gì? Cao Yến không đáp hỏi lại, ngươi vì cái gì không chính mình đi hỏi? Trần Thanh Sơn nhíu mày. Sắc mặt càng vì âm trầm ni Cao Yến không chỗ nào sợ hãi. Đạm mạc mà đảo qua Trần Thanh Sơn cập hắn phía sau bảy chỉ tháp cốt. Đem lời nói lại nói một lần, đối diện nữ cô miếu. Miếu bên cạnh kia đống lầu các, trong lầu mỗi ngày trốn tránh như vậy nhiều trấn dân ở rình coi. Các ngươi vì cái gì không đem cửa mở ra, đi ra ngoài tự mình hỏi bọn hắn chấp niệm rốt cuộc là cái gì. chỉ dựa vào chính mình suy đoán liền cho rằng trấn dân chấp niệm là muốn sống sót. Cho rằng bọn họ mặt ngoài cung phụng thần minh, trong lòng tín ngưỡng Bồ Tát, kỳ thật ở các ngươi trong lòng, như cũ cho rằng trấn dân chấp mê bất ngộ đi. Trần Thanh Sơn bán tín bán nghi nhìn Cao Yến. Hắn cho rằng chính mình hẳn là sẽ không sai, chính là Cao Yến ngữ khí quá mức chắc chắn, không khỏi làm hắn sinh ra tự mình hoài nghi cảm giác. Chẳng lẽ bọn họ thật sự sai rồi? Thần minh ngã xuống, ý đồ phù hộ Thanh Sơn trấn cử động, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Các ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, ta sẽ tự hỏi rõ ràng. Nói xong, Trần Thanh Sơn lại lui về trong phòng, cùng bảy chỉ tháp cốt tiếp tục thương nghị tự hỏi. Cao Yến đứng dậy, duỗi lười eo đối những người khác nói, chúng ta cũng đi thôi, ta còn là ở nơi này, các ngươi đâu? Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm tỏ vẻ bọn họ còn phải đi về. Bất quá trở về phía trước muốn hỏi một chút trấn dân chân chính chấp niệm rốt cuộc là cái gì? Cao Yến nhún nhún vai, trấn dân chấp niệm đối chúng ta tới nói không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hẳn là như thế nào phá giải Thanh Sơn trấn, lặp lại luân hồi, đề cập. Việc này, Vương Hành đánh lên tinh thần, ta cảm thấy, lặp lại luân hồi có cổ quái. Ngày đó ngươi nói chuyện này nhi có cái chỗ hồng, ta suy tư thật lâu, lại cùng người chơi khác trao đổi. Lúc sau chúng ta cho rằng cái gọi là, lặp lại luân hồi, là cái nói dối. Người chơi, Thanh Sơn trấn trấn dân, bao gồm thần minh đều khả năng bị cái này nói dối lừa gạt. Cao Yến mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi đã biết, nghe vậy, Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm biểu lộ ra càng vì kinh ngạc biểu tình. Ngươi cũng biết, ngay sau đó, Vương Hành khôi phục bình tĩnh biểu tình. Ta không nên cảm thấy kinh ngạc, ngươi có thể đoán được nói dối thực bình thường, tuy rằng nhận thức bất quá hai ngày. Nhưng Vương Hành tinh tường hiểu biết đến Cao Yến người này thực thông minh. Hắn là trời sinh cao cấp người chơi. Có chút người ở bất luận cái gì trong lĩnh vực đều có thể thành thạo mà trưởng thành vì thượng vị. Giả, đó là thiên tài, Cao Yến chính là thiên tài. Cao Yến gật gật đầu. Các ngươi tiếp tục nói. Ta nhìn xem cùng ta suy đoán có hay không xuất nhập, Vương Hành liền nói. Ngay từ đầu chúng ta tưởng, lặp lại luân hồi. Nhưng sau lại phát hiện không gian không có phong bế, bởi vì như cũ có tân người chơi lục tục tiến vào. Người chơi mới thuộc về biến số, mà nếu là, lặp lại luân hồi, nói, không nên xuất hiện biến số. Tiếp theo là thời gian như cũ ở trôi đi, người chơi rõ ràng mà cảm giác được đến, đáng sợ nhất chính là Thanh Sơn trấn thời gian cũng là ở trôi đi. Thời gian cùng không gian đều phát sinh biến hóa liền tuyệt đối không có khả năng là lặp lại. Luân hồi, duy nhất khả năng chính là nói dối. Địa tạng lưu lại một thật lớn nói dối. Lừa gạt trấn dân, hoặc là cho bọn hắn hạ một ít ám chỉ, làm cho bọn họ không ngừng lặp lại sinh thời 6 ngày làm những chuyện như vậy. Nguyên nhân chính là này, người chơi cũng bị lừa gạt. Bất quá, Vương Hành trần chờ hạ. Tiếp tục nói, không gian khả năng vẫn là ra một ít vấn đề, ít nhất người chơi xác thật không có biện pháp rời đi. Cao Yến. Kia có thể là đơn phương thông đạo bị đóng cửa, làm cho trò chơi chàng đi vào bỏ ra không đi, ra không được người chơi bị phán định vì thông quan thất bại. Mà cẩu so thần minh không có phát hiện, cho nên địa tạng can thiệp trò chơi chàng không tính phá hư quy tắc. Vương Hành. Chúng ta dò hỏi quá sở hữu người chơi, không có tìm được có thể can dự không gian đạo cụ. Nhưng là trải qua thương thảo, chúng ta nhất trí cho rằng chỉ có đánh vỡ trấn dân đối Bồ Tát tín ngưỡng. Phá hư địa tạng lưu lại luân hồi ám chỉ mới có khả năng rời đi, Triệu Hồi Âm đi theo nói. Chúng ta cho rằng địa tạng sử dụng đóng cửa trò chơi chàng đơn phương thông đạo đạo cụ cùng trấn. Dân tín ngưỡng có quan hệ. Cao Yến gật đầu, nghĩ nghĩ liền cùng bọn họ nói, ta nhưng thật ra có cùng không gian tương quan kỹ năng. Triệu Hồi Âm kinh hỉ. Thật sự, Cao Yến, nhưng là không có bao lớn dùng. Triệu Hồi Âm cùng Vương Hành tức khắc thất vọng. Cũng may vốn dĩ ôm hy vọng cũng không lớn, không đến mức hoàn toàn thất thố. Cao Yến lại chậm gì gì nói, Bất quá, ta tưởng ta có cái đạo cụ có thể thử xem monster triệu hồi âm, Vương Hành. Ngoặc kép, đại lão, cầu ngài một hơi nói xong tiếng người. Hết chương.